Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Cuộc chiến cam go. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, là sang thượng Bắc đảo của dị tộc nhân đã sợ quân Mặc Tà, cho nên đã quay về tổ địa để mời những vị bán thánh ra tay. Tuy nhiên những vị này lại bị ngăn cản bởi cấm chế vô hình do Cửu U Đệ Nhất Thiếu đưa ra. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem phương pháp xử lý của dị tộc là gì. Sang thượng Bắc đảo chỉ cảm thấy miệng mình chua xót, tuyệt vọng nói: chẳng lẽ phong ấn linh hồn do Cửu U Đệ Nhất Thiếu không thể phá vỡ được sao? Đương nhiên là có thể phá vỡ, chỉ cần chúng ta có người có tu vi vượt qua Cửu U Đệ Nhất Thiếu năm đó đã đặt ra phong ấn là được. Chỉ cần vượt qua hắn thì mới có khả năng giải trừ phong ấn. Giọng nói kia mang theo vô hạn cay đắng. Nhưng cái này sao có thể chứ? Căn bản không thể thực hiện. Từ mấy vạn năm trước đến nay, đừng nói là hơn Cửu U Đệ Nhất Thiếu, thậm chí đạt đến cấp bậc thánh nhân cũng không có một ai. Căn bản là không tồn tại một cường giả có thể địch nổi Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Trong khoảng thời gian mấy vạn năm qua, từng xuất hiện qua, cường giả đạt tới tu vi trên thánh nhân cũng chỉ có 3 người. Nhưng, người biết không, cả 3 người này đều toàn bộ là đệ tử của Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Ngay cả đệ tử của hắn cũng đã thoát qua cảnh giới thánh nhân mà đi ngao du cửu thiên. Vậy thì sức mạnh thực sự của Cửu U Đệ Nhất Thiếu lại đạt đến mức độ nào? Không ai, tuyệt không có bất cứ kẻ nào vượt qua được Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Vượt qua Cửu U Đệ Nhất Thiếu sao? Sang thượng Bắc đảo chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển. Chuyện như vậy không chỉ nói suông là làm được, thậm chí là nghĩ một chút, nói một câu, tưởng tượng một chút cũng đủ làm ra đầu tê dại. Nói như vậy, chúng ta cho dù có thể đi qua bên kia, nhưng cũng chỉ có thể bị người ta giết chết thôi sao? Sang thượng Bắc đảo cay đắng nói. Lời này thì cũng không hẳn là đúng. Ngươi vừa rồi đã nói, cái cổ hàn cường giả đệ nhất của đại lục Huyền Huyền không biết vì nguyên nhân gì sức mạnh lùi bước, những người khác lại càng không cần e ngại. Hiện nay ở đại lục Huyền Huyền có thể đạp lên đầu ngươi chỉ có cái cường giả tuyệt thế kia mà thôi. Giọng nói vang lên. Chúng ta quả thực không thể đến phương bắc của Thiên Trụ Sơn, nhưng nếu ngươi có thể thiết kế một cái bẫy dụ người nọ tiến vào lãnh địa của thần Nhật tộc, chỉ cần đi qua phạm vi của Thiên Trụ Sơn xa một chút, ba người chúng ta tự nhiên có thể khiến hắn vĩnh viễn không thể trở về. Dụ hắn đến đây, có được không? Sang thượng Bắc đảo ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Đây cũng là cách duy nhất có thể thực hiện lúc này. Nhưng mấu chốt của vấn đề là làm sao để dụ người nọ đi đến chỗ này. Dựa vào sức mạnh của người nọ thì ai có bản lĩnh để dụ hắn đến lãnh địa thần tộc? Tuy phương án hành động cụ thể vẫn chưa có, nhưng hướng đi đã được xác định. Sang thượng Bắc đảo cũng không ở lâu mà lập tức thi triển thần pháp, dùng hết sức để chạy về tiền tuyến. Việc đầu tiên mà sang thượng Bắc đảo làm sau khi trở về là lập tức hạ lệnh đại quân 100 vạn người bên dị tộc thay phiên hướng mảnh đất đã bị máu tươi tấm đẫm tiến công. Đại chiến cứ như vậy ở trong thoáng chốc đột ngột nổi lên, hơn nữa cuộc chiến một lần nữa diễn ra vô cùng thảm thiết, so với trận chiến lúc trước càng thảm thiết hơn. Giờ phút này toàn bộ đại lục Huyền Huyền tất cả đều rơi vào hỗn loạn. Trong phút chốc, toàn bộ đại lục đều sôi trào lên. Tin tức kinh người đến từ Thiên Trụ Sơn đã dùng tốc độ của một cơn lốc nhanh chóng lan truyền ra toàn đại lục. Trong khoảng thời gian ngắn này, toàn bộ đại lục giống như đang mở hội. Các huyền giả ở khắp mọi nơi đều có hành động. Từ Tà Quân Phủ và Thiên Phạt Xâm Lâm, Tam Đại Thánh Địa, ba thế lực này đại biểu cho chiến lược cao nhất và là tổng bộ công bố tin tức của toàn bộ Huyền Huyền đại lục, là điều đầu tiên chấn động, chính là dị tộc xâm chiếm đại lục nguy cấp. Tà Quân Phủ, Thiên Phạt Xâm Lâm, Tam Đại Thánh Địa công bố dùng hết toàn bộ sức lực để ngăn chặn, nhưng tình thế không được lạc quan chút nào, thậm chí có thể nói vô cùng hiểm ác. Ngay khi tin tức này vừa truyền ra thì đã có Đông Phương Thế Gia, Đoan Mộc Thế Gia, Từ Không Thế Gia tức thời dồn toàn bộ lực lượng, tập kết lực lượng có thể chiến đấu của mình hướng tới Thiên Trụ Sơn. Từ Không Ám Già, Đoan Mộc Siêu Phàm, hai vị gia chủ dẫn dắt đội ngũ của gia tộc mình, không tiếc đại giới đi tới nơi quyết chiến. Bên Đông Phương Thế Gia, từ Lão Phu Nhân tự mình xuất chiến, toàn bộ chiến lực của Đông Phương Thế Gia đều đi theo. Thậm chí là tôi tớ đạt đến Kim Huyền Ngân Huyền cũng đều theo ra chiến trường. Phong Tuyết Ngân Thành đều là kiếm sĩ mặc áo trắng phấp phới, giống như một cơn lốc tuyết trắng, mang theo lạnh lẽo đi xuống núi tuyết, xuyên qua thảo nguyên mênh mông, ở trên bản đồ đại lục tung hoành đi tới Thiên Trụ Sơn. Lão thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành là Phong Lãnh Tuyết, thành chủ đương nhiệm Hàn Trảm Mộng và phu nhân Tuyết Xương Thanh cùng với vợ chồng Mặc Tuyết Đồng điều động tất cả nhân lực có thể điều động, lợi dụng hết tất cả các biện pháp bằng với tốc độ nhanh nhất tiến tới Thiên Trụ Sơn. Mà các đại quốc gia trên đại lục sau khi nhận được tin tức cũng bắt đầu hành động. Ở bên Thành Thiên Hương hành động nhanh nhất, trong ngày tin tức vừa tới, Tể tướng đương nhiệm của Thiên Hương Quốc Lý Du Nhiên đã tích cực sắp xếp hội nghị, lập tức đề nghị xuất binh. Hơn nữa triệu tập toàn bộ huyền giả của quốc gia đến Thiên Nam trợ chiến. Luôn luôn tào nhã Lý Du Nhiên, lần này trên hội nghị cư nhiên nói đến mức nước bọt tung bay, quả thực đúng là vì hắn biết sự kiện lần này vô cùng nghiêm trọng. Là người hiểu biết nhất quân Mặc Tà, Lý Du Nhiên đương nhiên biết chuyện này quả thực đã đến giai đoạn vô cùng khẩn cấp. Vì tin tức cầu viện lần này chính là từ quân Mặc Tà chuyển đến. Tính tình quân Mặc Tà như thế nào? Nếu đã nắm chắc 100% thắng lợi, quân Mặc Tà tuyệt đối không tung ra bất kỳ tin cầu viện nào. Nhưng bây giờ, rõ ràng hắn, Thiên Phạt Xâm Lâm và Tam Đại Thánh Địa sở hữu chiến lực của toàn bộ đại lục, đã chiếm được chiến lực mạnh nhất, tinh nhuệ nhất của đại lục Huyền Huyền, lại vẫn từ họ chuyển ra tin tức này. Vậy thì chỉ có một kết luận, chuyện này đã nghiêm trọng đến mức gần như không thể khống chế được. Quốc chủ của Thiên Hương Đế Quốc Dương Hoài Nông đồng dạng cũng không do dự tỏ ra ủng hộ. Gia chủ của Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Tung Hoành Lão Gia Tử cũng xin tự mình mang đội đi giết giặc. Lúc trước đã tử quan ẩn cư hơn một năm, Mộ Dung Thế Gia, Lão Gia Chủ Mộ Dung Phong Vân giờ phút này cũng xung phong lĩnh đội. Hai vị lão tướng có bộ dáng nghiêm trang, chỉ dùng thời gian một ngày tập kết tất cả võ giả huyền khí của kinh thành, ngày đêm không ngừng dùng hết sức để đi tới Thiên Nam. Không đợi kịp tất cả mọi người tập hợp xong thì đại quân đã xuất phát trước, những người đến sau lập tức chạy theo. Lúc đại quân ra kinh thành tổng cộng chỉ có hơn 20,000 người, nhưng đợi lúc hành quân được 1,000 dặm thì đại quân đã biến thành hơn 30,000, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhưng tốc độ không hề chậm lại mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Trước lúc ra chiến trường, Mộ Dung Phong Vân đã một mình một người lặng lẽ đến Hữu Tình Thảo. Ở trước mộ của nữ nhi đứng ngơ ngác hồi lâu, trước khi đi thở dài một hơi trầm thấp nói: "Tiểu Dạ, cho dù trên trời dưới đất, hy vọng người có thể chăm sóc tốt nữ nhi của ta." Lão nhân này ở giờ phút này lại thực sự thừa nhận thân phận con rể của Dạ Cô Hàn. Tuy là đã quá trễ, nhưng đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của một vị phụ thân. Vì Mộ Dung Phong Vân lần này ra đi không hề có ý còn sống quay về. Rất nhiều người của giang hồ cũng gia nhập đại quân, mang theo binh khí của mình, mang theo lòng nhiệt huyết, nghĩa vô phản cố mà gia nhập vào đại quân, khí phách như cầu vồng. Tam đại tướng quân của Độc Cô Thế Gia còn thêm 7 vị anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền đời thứ 3 đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Thiên hạ đệ nhất tài thần Đường Nguyên nửa điểm cũng không keo kiệt, không nói hai lời đã quyên ra 9 phần gia sản của mình. Cái gì cũng chưa tính nhưng trong phút chốc đã liên hệ với đại phú thương của toàn bộ đại lục, ra tiền xuất lực. Nói nếu như quân phí xuất chinh trên chiến trường không đủ thì toàn bộ đều từ 10 người bọn họ cộng đồng tiếp tế tiếp viện, để cho các chiến sĩ dũng sĩ tham gia trận chiến này không cần lo lắng buồn phiền về gia đình ở nhà. Trong thiên hạ trừ bỏ một số ít vài thế gia cá biệt thì tất cả các tổ chức thế gia không hề có ngoại lệ đều tập kết tiến về Thiên Nam, đồng thời vô số nhân lực, tài lực, vật lực lấy số lượng khủng bố chưa từng thấy tụ tập về tay Đường Nguyên. Tất cả mọi người đều tán thành, chỉ có vị thiên hạ đệ nhất tài thần này mới đủ năng lực, có con đường với tốc độ nhanh nhất để thu thập tất cả những thứ cần thiết cho chiến cuộc. Mọi người nếu như mà loạn thành một đống, tự mình bận xuôi bận ngược, ngược lại sẽ làm cho tiến độ chậm đi, mất nhiều hơn được. Đường Nguyên cũng là người việc nhân đức không nhường ai, thậm chí là khiêm tốn cũng không khiêm tốn hơn chút nào. Trong khoảng thời gian này còn chăm sóc, làm kiểu tóc, chỉ có mình hắn là người làm chậm tiến độ mà thôi, mệt người mà mệt cả mình. Chuyện nghiệp chính là như vậy. đảm bảo các ngươi làm sao có thể so sánh, ngay cả xưng là nghiệp dư cũng không đủ tư cách. Đường Nguyên lập tức bắt tay triển khai công tác của mình, tay bên này thì bạc ầm ầm như biển lớn đi vào, tay bên kia bạc cũng ầm ầm như biển lớn ra đi. Nhiều năm sau có người tính toán số tiền mà Đường Nguyên sử dụng trong khoảng thời gian này. Kết quả quả thực đúng như là được xưng là tài thần, mọi người ai thấy đều cảm thấy tự ti. Số tiền mà Đường Nguyên sử dụng trong mấy tháng này đủ để chống đỡ cho hai quốc gia trong suốt 10 năm trời, căn bản không thể dùng con số nhiều ít để tính toán. Khắp đại lục cơ hồ tất cả mọi người đều bị vây trong một bầu không khí sôi trào lên. Giữa các thế gia lớn, mặc kệ lúc trước có mâu thuẫn bên nhau, có quan hệ, có thủ oán, thậm chí là hận thù sâu nặng, trong giờ phút này cũng không ngại vứt bỏ, chung tay hợp tác, tất cả đều vì một trận chiến này. Cho dù lúc trước có bị đoạt lão bà hay là bị giết con giết vợ, vinh nhục cá nhân trước an nguy của toàn đại lục, dưới vấn đề sinh tử tồn vong của nhân loại đã là thứ râu ria mà thôi. Khắp huyền huyền đại lục trong phút giây nguy cấp trước mắt, từ trước đến nay chưa từng có, bắt đầu đoàn kết lại với nhau. Tất cả lực lượng đều hướng về một địa phương tập hợp, vạn người một lòng, mọi người đồng tâm hợp lực, sức mạnh giống như thành đồng vách sắt. Cho dù bản chất con người là cao thượng, là ti bỉ, đáng ghét, đáng hận, nhưng nếu là người đứng trên đại lục này, mọi người ai cũng ngao ngao kêu gọi vì một mục tiêu giống nhau mà cố gắng, đó là ngăn cản dị tộc. Đúng như lời Quân Mạc Tà đã nói, nếu muốn cả thiên hạ hòa bình thì phải khiến cho tất cả mọi người cảm giác được áp lực và sợ hãi. Chỉ có sự xâm lược mới là biện pháp tốt nhất để đoàn kết lòng người. Chỉ có ở trong tình huống như vậy thì đại lục này mới thực sự an toàn. Hơn nữa, trải qua sự kiện lần này, chỉ cần không xuất hiện bất kỳ một chuyện đặc biệt nào ngoài ý muốn, toàn bộ đại lục huyền huyền sẽ cứ như vậy mà tiếp tục tồn tại thật lâu. Bên nhà quản Thanh Hàn đã vì tin lần này, tổng cộng thành viên toàn bộ gia tộc đồng thời xuất chiến. Đại lục đang sôi trào, mọi người từ các phương đều tụ tập thành bộ đội, tiểu bộ đội hoặc là giang hồ hiệp khách rải rác khắp nơi. Giờ phút này, vô số người đã tụ tập thành một dòng suối, giống như vô vàn con suối nhỏ chảy về biển lớn, tiến về Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn giờ phút này quả thực đã biến thành vị trí trung tâm của toàn bộ đại lục, là tiêu điểm tranh luận của mọi người. Giống như một cái bánh vô cùng lớn, hấp dẫn mọi người không biết phải trả bằng cái giá gì, đều bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chẳng sợ cái giá phải trả, chỉ chạy đến là sinh mệnh của mình sẽ mất, cũng là nghĩa vô phản cố mà làm. Giờ phút này, Thiên Trụ Sơn ban đầu chỉ là một cái cửa núi địa giới, này đã biến thành một biển máu tươi. Tiền tuyến của Thiên Trụ Sơn, toàn thiên phượng hồn thay nhau tiến lên thủ vững 3 lần, các chiến sĩ tộc của thiên phạt cũng thay nhau 3 lần. Chiến lược tinh nhuệ của Tam Đại Thánh Địa cũng đồng dạng ra tay 3 lần. Hiện tại mấy vạn người của Liên Quân Đại Lục, cơ hồ ai nấy trên người đều bị thương. Nhưng thế tiến công từ bên dị tộc vẫn như cũ, là giống như mưa rền gió dữ, cuồn cuộn ập tới. Cho dù nắng sớm hay trời mưa gay gắt, là hoàng hôn gió đêm hay buổi tối rạng sáng, sương tuyết thổi không hề tạm dừng. Khuôn mặt dữ tợn, dùng hết sức tay để vung lên đao kiếm, chân đạp lên thi thể, máu tươi của người cùng tộc liều mạng nhào qua. Dùng đao chém, dùng chân tay đấm đá, thậm chí dùng răng cắn thân thể của đối phương. Cho dù là ai, một bước dẫm xuống thì máu tươi dưới chân cũng giống như là suối phun khắp nơi. Trên bầu trời màn sương mỏng, máu đã giống như bị ép thành mây đen, sắp gãy thành từng mảnh. Hít một hơi cũng cảm thấy được mùi máu ẩm ướt trong cổ họng. Toàn bộ chiến trường giống như rơi vào trạng thái điên cuồng. Ở nơi nào cũng có thể thấy đầu người bay loạn, lăn lùng lốc, giống như có mấy vạn cái xe tải chở dưa hấu đồng thời bị nghiêng đổ ngay giữa ngã tư đường. Một bàn tay, một giây trước cũng đang cầm đao điên cuồng chém xuống, một giây sau đã ngã trên mặt đất, hoặc là bị địch nhân hoặc người một nhà dẫm thành thịt vụn. Một cái miệng, một giây trước còn đang điên cuồng gào thét, kêu gào đánh nhau, ngay sau đó đã chìm vào trong biển máu. Tình hình chiến đấu điên cuồng, chiến trường cơ hồ, không thể khống chế được, cứ liên tục diễn ra, giống như vĩnh viễn, không có giờ kết thúc. Thậm chí là tiếng tự bạo, cơ hồ không có khi nào là không từ một phương một hướng của 4 phương 8 hướng điên cuồng truyền đến, dày đặc không ngừng. Giống như khi đón giao thừa chào tạm biệt năm cũ, cả nước cùng nhau đốt pháo hoa, như châm pháo nổ là vì mừng năm mới phát tài. Giờ phút này tiếng tự bạo cũng đại biểu cho mùi máu, mùi giết chóc. Mỗi một tiếng tự bạo đều đại biểu cho mấy người, thậm chí là mấy chục người, cùng nhau dắt tay bước trên con đường địa ngục không lối về. gần như liên tục vang lên, tạo thành một bản sao hưởng. Mỗi phút mỗi giây đều có vô số cao thủ tự bạo. Mặc dù cái gọi là cao thủ, ở giờ phút đặc biệt như lúc này, tu vi huyền công thâm sâu của bản thân cũng chưa chắc chém giết được nhiều người hơn. Nên thi triển thủ đoạn cực đoan, rất nhiều người đều bị coi như là một quả bom tự nổ mà thôi. Mà trong cuộc chiến hiểm ác này cũng có rất nhiều tên không hay ho, căn bản ngay cả tự bạo cũng không kịp làm, đã bị loạn đao chém giết, sau đó biến thành thịt nát thấm vào đất, hòa tan trong biển máu mênh mông. Dưới thế công điên cuồng như vậy, mặc dù chiến sĩ thiên phạt, tản thiên phệ hồn có được chiến lược mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể liên tục chống đỡ thế tôn công rầm rập của đối phương. Mỗi lần thật vất vả thành công tiến lên một bước thì đã bị người của dị tộc dìm trúng máu, dùng chính máu thịt của bọn họ tự bạo liên hoàn buộc phải lui về. Ở đa số thời điểm chỉ có thể bị bắt quay về trạng thái phòng thủ bị động. Nhưng cho dù là một đội quân như thế nào đi nữa, cho dù tinh nhuệ như thế nào đi nữa, trước trận tuyến chiến đấu nhiều nhất trong vòng nửa canh giờ sẽ xuất hiện thương vong. Nếu chúng đấu nửa giờ mà còn không được thay đổi cũng đồng nghĩa rất có thể đối mặt với việc toàn quân bị diệt. Cho dù thiên phạt, chiến lực của tả quân phủ hay tiểu đội tản thiên phệ hồn mà mỗi binh sĩ đều hợp tác đồng lòng tạo thành một chiến đội mạnh cũng không ngoại lệ. Chiến sự xảy ra đột ngột nhưng trình độ thảm thiết cũng giống như mọi người đã tưởng tượng. Cho dù mấy vạn người cùng nhau vận động đầu óc, mấy vạn thánh thú cùng nhau vùng lên bút vẽ cũng không vẽ được kịch liệt của trận chiến này. Mai Tuyết Yên mặc bộ áo trắng như tuyết đứng giữa không trung, dùng phương thức truyền âm gấp gáp để truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Trong suốt khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm, nàng vẫn đứng ở chỗ này không hề nhúc nhích, thậm chí là chỉ ra mệnh lệnh bằng thần niệm, miệng không hề ngừng lại một giây. Mai Tuyết Yên giờ phút này đầu không có lúc nào không vận động, cho dù tu vi công lực và tinh thần chịu đựng của nàng đạt tới cấp thánh quân, nhưng khóe miệng đã chảy ra nước dãi, hai mắt đều dày đặc tơ máu. Nàng không dám và cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Vì cho dù nàng chỉ chớp mắt một cái thôi, thì 10 vị chiến sĩ bên ta rất có khả năng là vì cái chớp mắt này mà chưa kịp điều chỉnh thì đã hy sinh, mất đi tính mạng. Mà Tuyệt Yên vất vả như vậy, quân Mặc Tà thì sao? Quân đại thiếu gia đang ở Hồng Quân Tháp, trăm ngàn lần đừng có hiểu lầm quân đại thiếu gia không tim không phổi, cư nhiên một người trốn ở trong đó để tránh quấy rầy. Trên thực tế, trả giá vất vả của quân Mặc Tà bây giờ tuyệt đối không hề kém Mai Tuyết Yên chút nào, thậm chí là còn vất vả hơn. Trước cuộc chiến, quân Mặc Tà đã dự trữ số lượng lớn quặng sắt trong Hồng Quân Tháp của mình, giờ phút này đã phát huy tác dụng rất lớn. Sức mạnh của kim loại giống như là sự rèn đúc, không muốn sống. Vô số binh khí chất lượng tốt tựa như hợp lại thành một con sông kim loại thật dài, ở trước mắt hắn cứ xuất hiện không ngừng. Sau đó ở giây tiếp theo lại biến mất hóa thành binh khí lợi hại trên tay của mỗi chiến sĩ đang chinh chiến trên sa trường. Tất cả binh khí cho dù bản thân nó có cứng rắn thế nào, ở trên chiến trường chém giết đen cuồng trong nửa giờ đều biến thành sắt vụn, cho dù thần binh được kim lực rèn đúc ra. Mỗi phút mỗi giây, số lượng binh khí phải bỏ xuống cơ hồ đạt đến trạng thái cực hạn, luyện công luận bàn bình thường. Một đao chém xuống cho dù là vô ý thức vung xuống thì cũng vang lên tiếng vang lách cách. Cũng bởi vì một đao vô thức này, ít nhất cùng phải 5-6 thanh trường kiếm đại đao ở trước mắt đụng chạm, càng về sau lại càng có nhiều đao kiếm chém xuống hơn. Cho dù các chiến sĩ đạt được tu vi thánh hoàng, cũng có vô số người hai tay bị nổ tung, máu tươi phun ra ngã xuống. Đối diện, đệ nhất cao thủ dị tộc sang Thượng Bắc Đảo, tóc tai rối tung, hai mắt đỏ bừng, giống như một con sói đói bụng lâu ngày, không ngừng nhìn đối diện hạ lệnh. Lên, lên, mọi người! Cho dù chết, tất cả cũng phải chết ở bên kia. Chết cũng phải tiến lên. Mệnh lệnh giờ phút này đã không còn dùng từ xung phong nữa, mà là dùng từ chết. Mệnh lệnh chính là như vậy. Đúng, ta lệnh đám các người đi chết đi. Nhiệm vụ duy nhất của các ngươi chính là chết trên mảnh chiến trường này. Chết ở trận tuyến giữa nhân loại của đại lục huyền huyền. Không, căn bản là không cần các ngươi có thể tiến qua hay không. Nhiệm vụ của các ngươi chính là dùng hết mức cực hạn chiến lực của mình, chém hết sức. Sau đó chết ở đó, không cần hy vọng sống sót trở về. Nhưng cũng vì một câu mệnh lệnh như vậy, các chiến sĩ bên dị tộc lại không hề chần chờ, ánh mắt vẫn như trước là chớp không thèm chớp, mà trung thực chấp hành mệnh lệnh, kêu ngao ngao xông lên phía trước, dùng đao của mình đụng chạm binh khí của đối phương, sau đó bị đối phương giết chết, cứ giống như cha già măng mọc, chết cũng tiến lên. Tốc độ nhanh nhất chính là một đội ngàn người dị tộc xông về phía trước. Sau đó đội tiếp theo lập tức xông lên, cơ hồ là chân tiếp chân mà nối. Tiếp đó 1.000 người đã biến thành thịt nát, ngay cả thi thể cũng không có một cái là đầy đủ. 3 ngày 3 đêm tấn công rồi phòng thủ, các chiến sĩ dị tộc ít nhất đã có 30 vạn người chết trên mảnh đất này rồi. Giây phút về sau, mọi người ai cũng đạp dẫm lên thi cốt để chiến đấu, đã không còn là dẫm lên mặt đất được nữa. Mặt đất đã không còn chỗ nào có thể dẫm lên. Cục diện chiến đấu như vậy, bầu không khí chiến đấu như vậy, có thể đem thú tính ẩn giấu ở trong người sinh ra, hoàn toàn lôi kéo ra, cho dù là người nhát gan như chuột ở trên thế giới này, nếu có thể từ chiến trường còn sống trở về, sau này nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật vô cùng gan dạ. Cái gọi là cường giả nhìn quen chết chóc, nhìn quen ngã xuống và bị thiêu cháy như sông Tương thì cộng hết thảy số lần gặp qua của cả một đời người cũng không bằng nửa canh giờ đứng ở đây xem giết chóc diễn ra. Chém chém giết giết, lúc này mọi người ai nấy đều đã rơi vào trạng thái chết lặng. Ngoài trừ việc giết người và bị người giết, những ý tưởng khác ở trong hoàn cảnh giết tình huống này đã hoàn toàn biến mất trong đầu. Lòng của mọi người cũng bắt đầu từ từ trở nên cứng rắn, ngày càng cứng rắn hơn. Từ khi mới bắt đầu, nhìn thấy chiến hữu của mình đột nhiên bị giết hoặc là rơi vào tuyệt cảnh mà tự bạo, một đám ai nấy đều bi thống rơi nước mắt, trong lòng nhớ lại. Nhưng bây giờ, cho dù đồng bào cùng chung máu thịt của mình ở trước mắt ngã xuống, bị chém thành thịt nát cũng không hề có nửa điểm xúc động nữa. Đây cũng là rất bình thường, dẫu sao thì giây tiếp theo sẽ đến phiên mình mà thôi, hóa thành thịt nát sẽ là ta. Nếu chọn dùng thủ đoạn cực đoan là tự bạo thì ngay cả một mẩu thịt vụn cũng không còn nữa. Chúng ta đến cuối cùng vẫn là tập trung lại cùng một chỗ mà thôi. Thời gian ly biệt cũng chỉ là trong vài cái chớp mắt, còn cần lưu luyến bi ai, không muốn cách xa như vậy sao? Tất cả những ai tôn trọng vũ lực cá nhân một khi đã đi vào bầu không khí chiến tranh như vậy sẽ nhanh chóng tỉnh ngộ. Dưới tình huống này thì vũ dũng cá nhân chẳng qua chỉ là chuyện cười. Cho dù là một cường giả cấp thánh nhân rơi vào cuộc chiến như vậy cũng có thể khiến người mệt chết. Tàn thiên đội lui về sau, hổ vương đệ tam đội của hổ tộc tiến lên. Giọng nói nguyên bản du dương của Mai Tuyết Yên nay đã biến thành khàn khàn, dây thanh quản giống như sắp bị chặt đứt. Ưng Bác Không chém xuống một đao cuối cùng, cũng không xác nhận đòn tấn công cuối cùng có giết chết địch nhân hay không, hay có làm bị thương ai không, liền vung tay. Các quỳnh đệ chém mạnh một đao rồi toàn bộ rút về. Một trận giống to, hơn 100 thanh minh khí lưỡi đã biến thành răng cưa, cùng một lúc chém xuống. Bên dị tộc trong chớp mắt người ngã ngựa đổ, máu tươi phun trào. Mà trường đao sắc bén trong tay các chiến sĩ tản thiên phệ hồn cũng vì đòn tấn công mạnh cuối cùng này mà vỡ tan ra từng mảnh. Chiến sĩ tản thiên chém ra đòn cuối cùng, đầu cũng không quay lại mà lập tức lui về. Cũng chỉ trong khoảng cách 3 bước, hổ vương hồ liệt địa đã chen bọn họ mà vọt lên. Chiến sĩ hộ tộc tiếng gầm như sấm, chớp mắt đã tiếp nhận phòng tuyến mà tàn thiên đội thủ vững. Nhưng trong khoảng thời gian chuyển đổi ngắn như vậy, người bên dị tộc đã nhân cơ hội tiến lên thêm 2 bước, áp lực của phòng tuyến lại tăng 1 bậc. Đội 1 của tộc Hùng lui, phệ hồn lên. Giọng nói Ma Tuyết Yên ngày càng khàn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra máu. Một tiếng hét lớn, Hùng Khai Sơn cướp một thanh đao, một tiếng kêu to, tất cả chiến sĩ hùng tộc đồng thanh giống lên, lùi sau 3 bước. Đao sáng như tuyết ở sau lưng giống như thủy triều, từ chân trời đột ngột ập tới, thổi quét tất cả. Phong Quyển Vân xuất lĩnh phệ hồn đội đã chen lên chém giết, giống như một cây đinh đóng chặt ở vị trí ban đầu của hùng tộc. Đại đội bên dị tộc hoàn toàn không màng đến cái giá phải trả lớn như thế nào, không màng đến việc hy sinh, giống như phong ba sóng to, một sóng lại một sóng xung phong tiến lên. Các đội viên của đội phệ hồn ai nấy đều đẫm máu, nhưng nửa bước cũng không lùi, giống như đá ngầm giấu mình ở dưới mặt biển, lù lù không nhúc nhích. Một tiếng thét dài, quân Mạc Tà lần nữa lại bỏ xuống binh khí đã rèn đúc, chất chồng như một ngọn núi nhỏ. Quảng sắt dự trữ trong hồng quân tháp đã tiêu hao hầu như không còn. Tất cả vàng bạc, thiết đồng, tất cả kim loại ở trong không gian cũng đã dùng hết để rèn đúc, ngay cả một chút sắt vụn cũng không còn nữa. Sau đó quân Mạc Tà phi thân đến bên người Mai Tuyết Yên, không nói lời nào. Một số lượng linh khí biến thành nước xối đến toàn thân nàng, ướt đẫm, đồng thời một dòng nước suối tinh khiết lặng yên đi vào trong miệng nàng. Mai Tuyết Yên không ngừng từ khoảng cách truyền âm ra lệnh. Đội thiên phạt gồm 35.000 chiến sĩ bị nàng chia thành 30-35 tiểu đội. Cơ hồ là mỗi giây mỗi phút đều phải thay phiên nhau. Trong 3 ngày này, ngay cả thời gian rảnh uống miếng nước cũng không có. có thể tưởng tượng được tình trạng chiến đấu đã kịch liệt đến mức nào. Trên thực tế, quả thực cũng chỉ có phương pháp này mới giúp cho nàng giảm bớt một chút mệt nhọc. Nhưng cũng vì khoảng thời gian ngắn trì hoãn này, Phương Sa còn chưa được hạ lệnh lùi lại, một tiểu đội của Hạc tộc đã có hơn 10 chiến sĩ binh khí vỡ vụn, lập tức bị một đám đông người của dị tộc bao vây. Sau đó vị trí người nào cũng vang lên hơn 10 tiếng nổ mạnh, trong chớp mắt đã trống một chỗ. Nhưng lập tức trong khoảng thời gian mấy cái chớp mắt, chỗ trống đã được dị tộc chen vào không trở lại. Hạc tộc lui lại, đội thứ 5 của lang tộc lên. Mà Tuy Điền vội vàng hạ lệnh, đôi mắt đỏ bừng. Trong toàn bộ chiến trường, chỉ có 4 người cho đến nay là chưa từng ra tay lần nào. Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà, Cổ Hàn, Kiều U thập tứ thiếu. Mai Tuyết Yên cần nắm được bố cục chiến trường, cho dù cơ hội ra tay thì cũng không đến lượt nàng. Còn 3 người kia chưa ra tay cũng là vì Thiên Nhẫn Chí Tôn ở bên dị tộc chưa người nào xuất thủ, thậm chí cao thủ cấp Cuồng Đào Nhẫn cũng rất ít ra tay. Ngoài trừ là phải chỉ huy đại quân và các tướng lãnh thì cao thủ bên dị tộc căn bản không hề nhúc nhích. Bên trong này nhất định có che giấu một âm mưu độc ác nào đó. Hoặc là chờ đến giây phút, toàn quân của đại lục hoàn toàn mệt mỏi. Hoàn toàn mệt mỏi. Đến giờ phút đó thì nhóm cao thủ kia mới ra tay. 3 người ở đây ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên dùng ánh mắt trao đổi một chút. Một câu cũng không nói, sau đó lập tức tách ra. Quân Mạc Tà thả người bay lên, đứng trong không trung, tiếp nhận vị trí ban đầu của Cửu U Thập Tứ Thiếu. Cửu U Thập Tứ Thiếu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra ý cười. Thần niệm khổng lồ của Quân Mạc Tà tản ra, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ không gian, phạm vi ít nhất mấy trăm dặm. Sau đó dựa vào dẫn dắt của khí, tìm được vị trí của Sang Thượng Bắc Đảo. Chỉ thấy người này đang khoa tay múa chân ra lệnh, vẻ mặt ác độc, không ngừng ra các loại mệnh lệnh. Mà bên người hắn không phải là chỉ có các tướng quân dị tộc tiến lên lĩnh mệnh, đằng sau mỗi tướng quân đều có một đội quân vạn người, giống như một bầy sói chu lên chạy tản ra bốn phía. Sau lưng Sang Thượng Bắc Đảo còn có một đội quân đông nghìn nghịt, cứ đứng im không hề động đậy, yên tĩnh giống như ma quỷ, không hình không bóng trong đêm, chỉ chờ tới khi có người đến thì lao ra vồ lấy. Đội quân mấy ngàn người kia chắc là đội quân được tạo thành bởi cao thủ hàng đầu của dị tộc phải không? Quân Mạc Tà hít một hơi nói. Sai, đó không phải là mấy ngàn người mà tổng cộng là 23.500 chiến lược tinh nhuệ. Kiều U Thập Tứ Thiếu lạnh nhạt lên tiếng. Đằng sau lưng tên kia chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tổng số không đến 1/3. Hai phần lớn nhất ở hai bên trái phải chiến trường đợi lệnh. Quân Mạc Tà cẩn thận cảm ứng một hồi, quả thực đúng như vậy. Nhưng chân chính khiến cho Quân Đại Thiếu ngạc nhiên chính là, với cá tính cuồng ngạo của Cửu U Thập Tứ Thiếu là có thể đem quân số cao thủ của đối phương nói ra rõ ràng như vậy. Thực lực cụ thể của những người này như thế nào? Quân Mạc Tà khiêm tốn hỏi. Rất mạnh, ánh mắt của Cửu U Thập Tứ Thiếu hiếm thấy như đậm lại. Số lượng thánh quân không nhiều lắm, chỉ có 15 người mà thôi. Trong đó ít nhất có 10 người chỉ đạt tới thánh quân nhất cấp. Nhưng cao thủ cấp thánh tôn thì lại tương đối nhiều, chiếm tới hơn 100 người. Những người còn lại toàn bộ đều là thánh hoàng. Hơn nữa toàn bộ đều có thực lực của thánh hoàng nhị cấp. Một điều chắc chắn là điều kiện duy nhất để có thể vào được đội quân tinh nhuệ này chính là thánh hoàng nhị cấp trở lên. Cái gì? Quân Mạc Tà chấn động. Huynh không nhìn lầm phải không? Bên dị tộc sao có thể có nhiều cao thủ mạnh đến như vậy? Nếu thực sự có được thực lực mạnh đến thế thì còn cái gì gọi là đoạt thiên chi chiến chứ? Sớm chúng đã săn bằng tam đại thánh địa từ lâu. Phán đoán của ta không hề sai. Trong 23.500 người này, ít nhất cũng có được thực lực là nhị cấp thánh hoàng. Nhưng hơn nửa chúng người trong đó hơi thở không ổn định, sau này không thể tiến thêm một bậc nữa. Còn nữa, có rất nhiều người huyền khí trên thân có tình trạng cuồng bạo dị thường, xu hướng suy tàn đã hiện ra. Nếu thực sự phải giao đấu thì một gã thánh hoàng nhị cấp bình thường cũng có thể đánh bại ít nhất 6-7 ngụy cao thủ ở trong trạng thái như vậy. Cửu Thập Tứ Thiếu thản nhiên nói, theo ta đoán những người này mới là vật hy sinh lớn nhất, bởi vì thực lực của bọn họ rõ ràng là do dùng một bí pháp đặc thù nào đó, không để ý đến tổn hại cơ thể, không để ý tới hậu quả mà cưỡng ép tăng lên. Mà trong đám vật hy sinh đó, thăng lên tới tu vi thánh tôn có tới hơn 40 người, còn lại cơ bản đều dừng ở thánh hoàng nhị cấp. Kiều Thập Tứ Thiếu liếc nhìn Quân Mạc Tà. Những người đó tổng cộng có 11.900 người. Những người đó trong mắt họ chỉ có tuyệt vọng mà thôi, trong lòng không hề có giận dữ. Xem ra chết ở trong trận chiến này là ước nguyện cuối cùng trong đời họ, cũng là ước mơ lớn nhất. Cách tấn công của họ hẳn sẽ là tự bạo. Tổng cộng 11.900 người cấp bậc thánh hoàng là vật hy sinh. Quân Mạc Tà thực sự hoảng sợ. Nếu như người này cùng một lúc tự bạo, vậy thì kết quả... Trên trán quân Mạc Tà chảy ra mồ hôi lạnh. Những người này tuy cảnh giới bất ổn, nhưng bản thân họ vẫn có được thực lực thánh hoàng nhị cấp. Một khi tự bạo, hậu quả phi thường tồi tệ. Với lực lượng kinh người như thế cũng đủ để kéo toàn bộ chiến lực có mặt hôm nay, toàn bộ chôn cùng. Xem ra, người của dị tộc quả thật điên rồi. Thế nhưng bỏ được một số tiền vốn lớn như vậy sao? Những người này nếu chỉ để mình huynh chống đỡ, kết quả sẽ như thế nào? Quân Mạc Tà hỏi. Trước lúc ta hết sức chạy trốn, ta có thể chém giết 3.000. Cựu thập tứ thiếu nhìn hắn nói. Đương nhiên là trong tình huống ta vận dụng thần khúc phụ trợ. Hơn nữa bọn họ còn có thể bảo trì nhiệt huyết chiến đấu như hôm nay. Nếu bọn họ có ý muốn thoái nhượng, khả năng cho dù là một nửa số lượng cũng không đạt tới được. Quân Mạc Tà vô cùng đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, nhíu chặt lông mày suy nghĩ. Giờ phút này nên làm như thế nào? Nếu bọn họ thực sự xông lên, thi triển chiến thuật chôn cùng, theo ý kiến của huynh, chúng ta nên làm thế nào chống lại được? Quân Mạc Tà thành khẩn hỏi. Cựu thập tứ thiếu lo lắng cẩn thận một lát mới nói. Chỉ có một biện pháp, lùi lại chỉ có như vậy mới bảo tồn được lực lượng. Nếu không lùi lại thì sao? Quân Mạc Tà ánh mắt sáng rực, lùi lại là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nếu người kiên trì như vậy, chỉ còn là một biện pháp là có thể tạo thành tổn thất lớn cho bọn họ. Cựu thập tứ thiếu thản nhiên nhìn qua Quân Mạc Tà. Tuy nhiên, cách này là cần ngươi và ta phải toàn tâm hợp tác mới có thể thực hiện. Cụ thể hợp tác như thế nào? Quân Mạc Tà, lúc này hắn đã nghĩ được hơn 10 biện pháp, nhưng vẫn cảm thấy là biện pháp nào cũng không thể dùng được. Cho dù là có tác dụng cũng sẽ không vượt quá được hậu quả có khả năng, sẽ có hơn 20.000 siêu cấp chiến lực bị thương nặng hoặc chết. Nền tảng của phương pháp này chính là dùng ngọn lửa màu đen kia của ngươi. Cựu thập tứ thiếu trong mắt chứa đựng thâm ý. Cách này không thích hợp lắm đâu. Ngọn lửa màu đen kia quả thực không có gì nó không đốt được, không có gì có thể cản trở, nhưng tốc độ của nó thực sự quá chậm. Cho dù với độ cao vài thước, nhưng chờ chúng nó mà rơi xuống, giờ vào thực lực của các cao thủ bên dị tộc, cũng đủ thời gian bay ra xa vài dặm so với vị trí ban đầu để tránh né. Quân Mạc Tà đối với đề nghị của Cửu U thập tứ thiếu không đồng ý. Quân đại thiếu gia làm sao mà không muốn dùng hỗn độn hỏa tiêu diệt địch nhân? Nếu có thể dùng cách này đối phó đám người bên dưới, đào một cái hố to cho tất cả rơi xuống, Hồng Quân Tháp hóa thành băng đá, sau đó lại cho hỗn độn hỏa theo sau thiêu đốt bọn chúng hồn phi phách tán. Nhưng tình hình thực tế không cho phép hắn làm vậy. Thứ nhất là vì thổ lực và hỗn độn hỏa của bản thân còn chưa đạt đến mức có thể bao trùm phạm vi rộng lớn như vậy. Cho dù hắn có Hồng Quân Tháp chống đỡ cũng không được. Thứ hai, nếu sớm dùng đến sức mạnh Hồng Quân Tháp thì ít nhất trong khoảng thời gian một ngày mình sẽ không thể giúp gì được cho trận chiến. Nếu trong vòng một ngày không thể giúp đỡ, trong giờ phút quan trọng như vậy, hắn là linh hồn của toàn quân, sao có thể ngồi không làm gì hết, sẽ tạo thành hậu quả không thể quay về, ác liệt đến cỡ nào. Quân Mạc Tà ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng tới. Thứ ba, cho dù có Hồng Quân Tháp trợ giúp cũng không thể lấy tốc độ của hỗn độn hỏa mà đẩy lên nhanh hơn. Liễu Bình đến cuối cùng sẽ bị tiêu hao sức mạnh quá độ mà không thể nhúc nhích, nhưng lại không tạo được quá nhiều tổn thất cho đối phương. Vậy thì đây đúng là rất ngu ngốc. Người đã hiểu sai ý của ta. Ý của ta là người dùng hết sức giải thảm cái đám lửa kia xuống dưới, sau đó ta sẽ dùng thần khúc thổi một khúc thiên lý truy hồn kiếm, lấy sức mạnh linh hồn đẩy tốc độ của đám lửa lên cực hạn, để đám lửa quỷ dị đó rơi xuống đúng ngay khi đội hình của bọn họ tập hợp đầy đủ. Nếu có thể làm được như vậy thì có thể khiến bên dị tộc kia tổn thất lớn, mà nếu vận khí tốt, một trận này có thể tiêu diệt tới 10 phần chiến lực của họ. Cựu thập tứ thiếu thản nhiên nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để tăng tốc độ là ngươi phải để cho cựu u lực của ta tạm thời đạt được sự thừa nhận của ngọn lửa kia mới được. Hắn híp mắt nói. Ta có thể nhìn thấy ngọn lửa kia bản thân nó có sẵn linh tính. Nếu ta không được sự chấp nhận của nó thì cho dù là ta cũng bất lực. Quân Mạc Tà cười khổ. Thẩm nghĩ con mắt nhìn vật của ngươi quả thật rất chuẩn đi. Phương pháp của ngươi quả thực chính là biện pháp duy nhất có thể thực hiện vào lúc này. Quân Mạc Tà quyết định thật nhanh, xác định phương pháp. Truyền chân khí cửu u độc môn của ngươi vào cơ thể ta, để ta tự mình khống chế, thu lấy sự chấp nhận của hỏa diễm. Thực sự là không thể kéo dài thêm nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm, một khi mà liên quân rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt, đối phương mới bắt đầu tấn công toàn diện. Nếu cứ dùng suy nghĩ, cứ đứng đây thì có thể sẽ trễ mất. Nhưng phương pháp của quân đại thiếu gia đưa ra ngược lại khiến kẻ u thập tứ thiếu kinh sợ nhảy dựng lên. Vị tài chi quân chủ này rốt cuộc là loại người nào, không hề có chút phòng bị người khác hay sao? Sao lại dễ dàng tin người như vậy? Phải biết rằng đem cái gọi là cửu u chân khí truyền vào cơ thể quân Mạc Tà, việc này nói thì đơn giản dễ dàng, nhưng nếu quân Mạc Tà thực sự không hề bố trí phòng vệ, tùy ý cửu u chân khí tiến vào cơ thể, như vậy chẳng khác nào quân Mạc Tà đem sinh mệnh của mình hoàn toàn giao cho cửu u thập tứ thiếu tùy ý xử lý. Nếu thực sự làm vậy thì quả thực đúng là sống như người ta làm đao, còn mình làm cá thịt tùy người ta chặt chém. Đến lúc đó cửu u thập tứ thiếu không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần trong đầu vừa chuyển ý nghĩ, ta chi quân chủ quân Mạc Tà ngươi, cho dù là cái gì thiên đại bản sự cũng không trốn được kết cục hồn phi phách tán. Nhưng nếu đến phần kế tiếp, chân khí cửu u sau khi truyền được vào cơ thể quân đại thiếu gia, chỉ có buông tha cho tất cả trạng thái chống đỡ, dòng khí bên ngoài này mới có thể do quân Mạc Tà khống chế hoàn toàn. Cái này lại biến thành kiểu u thập tứ thiếu phải buông tha tất cả các bức tường phòng thủ, đem sinh mệnh, công lực, tu vi toàn bộ giao cho quân Mạc Tà. Chỉ cần quân Mạc Tà thoáng nghĩ, vậy kiểu u thập tứ thiếu cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Trong toàn bộ quá trình, cho dù bên nào nghĩ thoáng qua một ý tưởng xấu xa nào đó, thì bên kia chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết. Kỳ thật, quan hệ lợi hại trong toàn bộ biện pháp này, quân Mạc Tà sao lại không hiểu rõ? Nhưng ở tình huống như thế, quân đại thiếu gia đã hết cách. Nếu muốn hỗn độn hỏa mà nhận được công lực bên ngoài điều khiển, nhất định phải trải qua quá trình như thế. Hỗn độn hỏa tuy không giống viêm hoàng chi huyết là nhân tính hóa cực hạn, cũng biết suy nghĩ, không thể nói chuyện. Thế nhưng bản thân nó là có linh tính, có năng lực tự nhận biết của mình. Nhận sự điều khiển của người tạo ra nó, đó chính là thiên tinh của loại lửa này. Hoặc có thể nói do chính là một loại bản năng. Nếu muốn nó nhận sự khống chế của một lực lượng khác thì tuyệt đối sẽ khiến nó phản đối kịch liệt. Đây cũng là bản năng. Cho dù là tạm thời khống chế, làm xong sẽ giải trừ cũng không được. Tin rằng chỉ cần một chút vô ý thì có thể đốt cháy sạch sẽ chân khí của cửu u thập tứ thiếu. Nếu thực sự như vậy, cửu u thập tứ thiếu sẽ rất là bi kịch. Cho dù là cửu u thập tứ thiếu là có nhận được độc môn bí kỹ cửu u chân khí của cửu u đệ nhất thiếu, cũng không thể chống lại được hỗn độn hỏa, cái loại tiên thiên căn nguyên chi hỏa này. Quân Mạc Tà nói xong những lời này ngẩng đầu lên. Đúng lúc này ánh mắt kiểu u thập tứ thiếu cũng sâu kín nhìn qua. Bốn mắt chạm nhau đều thấy nội tâm dãy giụa trong mắt của đối phương. Cái gì gọi là kẻ mạnh? Kẻ mạnh là phải có được tính tự chủ tuyệt đối. Điểm này nhất là khi kẻ mạnh đối mặt với sự an toàn sinh mệnh của bản thân và an toàn của thân nhân đều hoàn toàn không hề có con đường nào có thể co kè mặc cả. Vì thứ mà bọn họ bỏ cả đời ra theo đuổi chính là điều này. Không có kẻ nào mạnh mà lại dám đem sinh mệnh của mình đặt vào tay người khác để người ta muốn làm gì thì làm. Cho dù phụ mẫu hay huynh đệ ruột thịt, thậm chí là người yêu mình nhất cũng không được. Nhưng hiện tại, giờ phút này, liên quan đến đại cục toàn bộ thiên hạ đã bức cho hai vị cường giả đến tình trạng này. Mà điều châm chọc nhất chính là hai người bị buộc đến tình trạng này lại là hai người đối với cái gọi là an nguy của sinh linh thiên hạ hoàn toàn thờ ơ chẳng quan tâm. Quân Mạc Tà đối với sinh linh thiên hạ cho đến bây giờ vốn không hề có nghĩa vụ gì, lại càng sẽ không hy sinh toàn bộ sinh linh của thiên hạ. Còn về phần kiểu u thập tứ thiếu, đối với cái gọi sinh linh thiên hạ hoàn toàn không có ý tốt, thậm chí trong lòng hắn hoàn toàn không có khái niệm sinh linh thiên hạ gì đó. Cái gì mà sinh linh thiên hạ chứ, đâu có thứ gì liên quan đến ta. Nhưng bây giờ lại muốn hai người như vậy dùng sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược để thử một lần. Hơn nữa lại không thể không làm, không thể không đặt cược. Loại chuyện này nếu lúc trước nói cho quân đại thiếu gia hoặc kiểu u thập tứ thiếu, nói bọn họ nhất định sắp về chuyện này do dự. Hai người tuyệt đối sẽ cười nhạt. Sinh linh thiên hạ ư, an nguy đại lục, mấy thứ này liên quan đến ta cái rắm gì. Cho dù là đến giờ phút này, Quân đại thiếu gia vẫn như cũ không muốn làm vậy. Nhưng hắn hiểu được, nếu lúc này không quyết định thật nhanh, bên dị tộc hoặc là sẽ bằng vào chiến lược ưu việt của đội quân cảm tử vạn người kia, xé rách ra hàng phòng ngự của liên quân đại lục, chiến cuộc đã đến hồi không thể trì hoãn. Không nói đến việc Quân Mạc Tà thống hận dị tộc như thế nào, cho dù là thống hận, không thù, thế nhưng hắn cũng không thể thừa nhận được, bởi vì đằng sau đang chiến đấu đẫm máu kia chính là huynh đệ, là người yêu của hắn. Một khi bị người dị tộc đột phá, nhất định sẽ phải dẫm lên thi thể những người này mới có thể tiến lên. Quân Mạc Tà có thể không cần sinh linh thiên hạ, có thể không cần an nguy đại lục, nhưng lại không thể không cần bọn họ, ngược lại vô cùng cần thiết. Cho nên hắn không thể không làm. Nhưng Cửu U Thật Tứ Thiếu lại không có lý do gì để không thể không làm. Hai người bốn con mắt lẳng lặng chăm chú nhìn đối phương, hai bên đều không chớp mắt. Ngươi sợ? Trên mặt Quân Mạc Tà lộ ra nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói. Hoặc là danh chấn đại lục thiên hạ đệ nhất cao thủ Cửu U Thập Tứ Thiếu, sợ trong lúc lòng ta có tà niệm, vĩnh viễn bị gạt bỏ. Chỉ trong một đêm, cái tên tài trí quân chủ sẽ thay thế Cửu U Thập Tứ Thiếu, trở thành truyền kỳ rung động nhất toàn bộ đại lục huyền huyền. Sinh mệnh của ngươi sẽ làm cho cái tên của ta vĩnh viễn lưu truyền trên bia đá. Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng nở nụ cười quái dị. Không sai. Những lời của ngươi nói quả thật rất đúng, nhưng chúc lúc ngươi có cơ hội thực hiện điều đó, có thể bản công tử sẽ có trước ý tưởng. Như vậy thì đệ nhất kỳ tài vạn năm mới có được, một trong số ít những người có thể uy hiếp bản công tử, sẽ ngã xuống vì bị thiêu cháy trong một ý tưởng của ta. Tốc độ tiến cảnh của ngươi thực sự rất kinh người. Nếu cho ngươi thời gian, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, ngươi có thể đạt đến ngang tầm ta. Đây cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Thậm chí một ngày không xa, ta có thể chết dưới tay thằng nhóc ngươi. Bây giờ ta chỉ cần thoáng qua một cái, thì có thể tiêu diệt một kẻ thù cực mạnh trong tương lai. Người nói ta làm hay là không làm? Cửu Thập Tứ Thiếu âm trầm nói, cơ thể hơi tiến lên, làm ra một động tác cực kỳ áp bức. Nhóc, ngươi sợ hay không? Hai người bốn mắt vẫn như cũ nhìn nhau, ánh mắt hai người giống như là băng tuyết rất lạnh vô tình. Nhưng ngay sau đó đột nhiên hai người cùng lúc cười phá lên. Cửu Thập Tứ Thiếu ít khi thoải mái cười to, Quân Mặc Tà cũng ít khi cười đến nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái như vậy. Những ý tưởng theo như lời chính Quân Mặc Tà nói, trong lòng thực sự muốn làm như vậy sao? Không thể phủ nhận là trong lòng Quân Mặc Tà quả thực cũng từng có ý tưởng này. Nếu không cần tốn quá nhiều sức, không cần trả giá bất kỳ thứ gì mà có thể giết chết Cửu Thập Tứ Thiếu, đó là quang vinh cỡ nào, là uy thế cỡ nào? Huống chi, Cửu Thập Tứ Thiếu kiệt ngạo bất tuân, vốn là một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, không biết khi nào nổi điên, hắn sẽ không hề bận tâm mà chém xuống. Mà một khi hắn nổi điên, thì trên nhân gian này, người nào có thể chạy khỏi tay Cửu Thập Tứ Thiếu? Chỉ sợ là vươn năm ngón tay ra là có ba ngón cụp xuống. Những lời của Cửu Thập Tứ Thiếu là sự thật sao? Hắn cũng nghĩ như vậy sao? Đồng dạng, hắn không phủ nhận, nhưng lời Cửu Thập Tứ Thiếu cũng là sự thật. Trong lòng hắn, ý tưởng này thực sự đã có. Tốc độ tiến cảnh của Quân Mạc Tà nhanh như vậy, trước sau chỉ mất khoảng một năm thời gian, không đến 20 năm ngắn ngủi thì đã đạt đến cấp cao nhất của Thánh Quân. Như vậy với cảnh giới trước mắt của Cửu Thập Tứ Thiếu, tin rằng tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Đến lúc đó, sinh mệnh Cửu Thập Tứ Thiếu cũng đồng dạng nằm trong tay Quân Mạc Tà, mặc hắn điều khiển. Quân Mạc Tà muốn giết hắn, phòng chừng không cần tu luyện thêm vài năm nữa thì đã có thể làm được. Đối với Cửu Thập Tứ Thiếu, trong toàn bộ thế gian này, chỉ có Quân Mạc Tà mới là mối uy hiếp lớn nhất. Tất cả những người khác, tất cả đều không cần phải lo. Cho dù tu vi biến thái của chiến cuồng kia, Cửu Thập Tứ Thiếu cũng có tự tin là đem đừng ngang hàng mà không rơi xuống phía dưới. Thậm chí nếu chiến cuồng mà không dung hợp Cửu Huyễn Lưu Sa, hai người làm một trận quyết đấu sinh tử, thắng bại chỉ là 5 năm. Chỉ có Quân Mạc Tà là ngoại lệ, Quân đại thiếu gia lấy tốc độ giống như hỏa tiễn bay lên, thăng cấp khiến cho tất cả cường giả thiên hạ đều phải run sợ. Với tốc độ kinh người, đến ngang bằng Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không phải việc gì khó khăn, không cần tốn quá nhiều thời gian. Thậm chí Cửu U Thập Tứ Thiếu đã từng tính toán thời gian Quân Mạc Tà lên ngang bằng mình cần cụ thể bao nhiêu ngày nữa. Một mối uy hiếp lớn như vậy, Cửu Thập Tứ Thiếu cũng không phải người lương thiện, sao lại không có lúc nghĩ sớm diệt trừ cho bớt lo. Nhưng hai người lại cùng nhau nói ra ý tưởng chôn sâu trong lòng. Ý tưởng muốn làm nhất cũng là ý tưởng ti bỉ vô sỉ nhất, thẳng thắn thành thần mà nói ra. Vừa rồi ngay khi bốn mắt chạm nhau, trong chớp mắt im lặng, chính là lúc hai người ở trong lòng bản thân tranh đấu với một bản thân ti bỉ, làm hay không làm. May mắn trong trận đấu với một bản thân ti bỉ nhất, hai người đều giành chiến thắng. Ngay giây phút nói ra, hai người đều cảm thấy từ đáy lòng sinh ra cảm giác vô cùng thả lỏng. Quân Mạc Tà thở ra một hơi từ đáy lòng, chỉ cần cảm thấy là cánh cửa lớn vốn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, toàn thân vô cùng thoải mái giống như sắp bay lên. Ý nghĩ phá lệ rõ ràng, thậm chí là nhãn giới, tâm giới đều mở rộng. Ở một phút giây này, Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác được có một ý tưởng từ tận đáy lòng. Có lẽ đột phá rất nhanh sẽ đến. Cửu thập tứ thiếu cũng có cảm giác này. Hắn rõ ràng cảm được phong ấn kiểu U ở trong đầu mình thả lỏng rất nhiều. So với lúc trước thì chịu khóa tâm cảnh đã lộ ra một nửa. Nguyên bản, rắn chắc như tường đồng vách sắt phong ấn, ở giây phút này tựa hồ như biến thành một tấm chắn mỏng như tờ giấy. Chỉ cần là tĩnh tâm tìm hiểu thì có thể đột phá cửa quan. Bởi vì bọn họ đều chiến thắng được bản thân, chiến thắng tâm ma của mình. Các đời cường giả, có thể có rất nhiều người thắng nhiều trận, nhưng có một trận chiến là hắn không thể thắng được, đó chính là trận chiến với chính bản thân hắn. Ngay giây phút chiến thắng bản thân mình cũng là giây phút lập địa thành Phật, bởi vì chính mình mới là kẻ thù lớn nhất của mình, đồng thời cũng là đối thủ mạnh nhất, khó chiến thắng nhất. Trên thế giới không có kẻ thù nào có thể khó ứng phó hơn bản thân mình. Một cửa này mới thực sự là một cửa khó khăn. Một khi vượt qua được cửa này, sau này Quân Mạc Tà và Kiều U thập tứ thiếu tu luyện sẽ không còn chướng ngại nữa. Thì ra như vậy cũng có thể đột phá. Hai người cơ hồ cùng một lúc nói cùng một câu, sau đó bốn mắt lần nữa chạm nhau cùng cười. Nụ cười này thật đẹp, trong lòng hai người đều dâng lên cùng một ý tưởng. Lập tức Quân Mạc Tà mở to mắt, vì giờ phút này Kiều U thập tứ thiếu lại phá lệ, thu lại tầng mây đen Kiều U bao phủ quanh mình để lộ ra khuôn mặt thật. Dáng người cao gầy, đen như mực, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhỏ dài, miệng mỏng, hơi hé, thoạt nhìn cho người ta một loại cảm giác quả quyết, tuyệt ngạo, tàn khốc, mà điểm hấp dẫn người ta chú ý nhất chính là cặp mắt của Kiều U thập tứ thiếu. Cặp mắt kia màu của nó đậm hơn bất kỳ một màu đậm nào trên thế giới này. Tuy cùng một cặp đồng tử đen láy nhưng lại khiến người ta mất tự chủ lạc vào mê cung. Giống như ở trong đôi mắt đó chứa đựng có một vũ trụ rộng lớn bao la. Khuôn mặt này cũng cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Nói hắn 20 tuổi người ta cũng tin, nói hắn 30 tuổi cũng không phải không được. Nhưng nói hắn 60 tuổi thì cũng không có ai ngạc nhiên cả. Cho dù là người chưa từng tu luyện qua, lúc nhìn thấy khuôn mặt này thì cũng không hề có lý do tin tưởng. Người này cho là sống 10.000 năm, tựa hồ không có gì kỳ quái. Nhóc, ngươi thực sự không tệ lắm, bởi vì ngươi là người đầu tiên trong cuộc đời ta, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất có thể cho ta nhấm nháp được mùi vị của hai chữ tín nhiệm này. Cửu thập tứ thiếu lạnh lẽo cười nói. Thì ra mùi vị này cũng có thể khiến con người cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa còn có được cơ hội vượt qua tâm ma một lần. Quân Mạc Tà cũng cười. Kỳ thực bộ dáng của ngươi cũng rất đẹp, vì sao có thích che giấu mình lại? Từ xưa, hồng nhan bạc mệnh, đa tình nhất nữ tử thiên hạ. Cựu thập tứ thiếu nghiêm túc nói. Cũng bởi vì bộ dáng ta rất đẹp, cho nên ta mới che giấu. Hắn có chút cô đơn nói. Ta sớm đã đem cả đời mình cống hiến cho võ đạo, sao có nhiều thời gian hao phí cho những cuộc tình si với nữ nhân? Quân Mạc Tà rất ngạc nhiên, muốn cười nhưng cười không nổi, mà không cười thì lại cảm thấy rất khó chịu. Đây không phải là tự kỷ, cựu thập tứ thiếu không thể nghi ngờ là đang nói thật. Điểm này Quân Mạc Tà tự mình cũng nhìn ra được. Dựa vào tu vi võ công của Cửu U thập tứ thiếu, cộng với học thức uyên bác, khuôn mặt xinh xắn kia của hắn, nếu ở đại lục lượn một vòng, muốn được sự ái mộ của nữ tử trên đời này cũng không phải chuyện quá khó khăn. Càng đừng nói đến việc hắn là một đệ nhất cao thủ võ công của thiên hạ. Tin rằng trên đời này không có mấy nữ nhân có thể chống cự được một nam tử vĩ đại như vậy. Thậm chí cho dù biết rõ Cửu thập tứ thiếu này là một cuồng ma, nhưng vẫn sẽ có không ít nữ tử đuổi theo hắn. Quân Mạc Tà suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến kiếp trước, có không ít cô gái cứ thích cùng nói chuyện đi theo một ít thằng du côn lưu manh. Lý do là vì sùng bái kẻ mạnh, cho dù là người nào, triều đại nào hay thế giới nào đều thông dụng quả. Có thể làm chuyện người khác không dám làm chính là kẻ mạnh ở trong mắt đại đa số người xung quanh. Đây cũng không có gì là lạ. Xem ra cửu thập tứ thiếu đã từng trải qua chuyện này. Nguyên nhân đúng là vì cửu thập tứ thiếu nói thật, nguyên nhân đúng là vì Quân Mặc Tà tự mình hiểu rất rõ, thậm chí cũng lý giải, cho nên hắn mới có cảm giác quái dị như vậy. Bởi vì cho dù là sự thật thì lý do này cũng thực sự quá mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ ngươi không tính cả đời này tìm lão bà hay sao? Quân Mặc Tà không hề phòng bị vươn tay ra. Cửu thập tứ thiếu cũng không phòng bị nắm lấy tay Quân Mặc Tà, cũng không phòng bị buông lỏng bức tường phòng thủ của chân khí kiểu U, không hề giữ lại mà chậm rãi đưa vào kinh mạch đã buông bỏ tất cả phòng thủ của Quân Mặc Tà. Toàn bộ quá trình rất hài hòa tự nhiên, giống như hai người đã hợp tác vô số lần, tất cả quen thuộc tự nhiên. Hai cường giả tuyệt thế cùng lúc đặt tính mạng của mình vào tay đối phương, đây không thể nghi ngờ là một lần phá lệ. Trên đời này, một lần tín nhiệm chính là chân quý nhất. Đối với câu hỏi của Quân Mặc Tà, Cửu thập tứ thiếu cười khổ nói: "Bộ tộc Cửu U chúng ta sống dài lâu hơn người đại lục rất nhiều. Nếu chúng ta thực sự có ý muốn tìm lão bà thì phải tìm chung thân bạn lữ. Trước khi tu vi của chúng ta còn không đạt tới cảnh giới nghịch thiên, có thể sửa mệnh. Nếu thực sự là động tình cũng đồng nghĩa với việc hại mình hại người." Quân Mặc Tà lặng lặng nghe Cửu U thập tứ thiếu nói, vừa chậm rãi dẫn đường cho đối phương vận chuyển chân khí Cửu U đi vào tầng thứ 3 Hồng Quân Tháp, tiếp xúc với hỗn độn hỏa, chậm rãi từ trong tinh thần biểu đạt ý muốn của mình, trong miệng lại nói: "Không đúng, theo ta biết thì Cửu U đã nhất thiếu tìm ước chừng hơn 100 lão bà, chuyện này thì giải thích như thế nào?" Cửu U thập tứ thiếu hừ một tiếng: "Khó hiểu lắm sao, đệ nhất thiếu lại là người như thế nào chứ? Cho dù tìm 10.000 lão bà, hắn cũng dễ dàng dùng nghịch thiên sửa mệnh cho các nàng, bất tử bất diệt. Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần tu vi của bản thân đạt tới cảnh giới nghịch thiên có thể sửa mệnh, thì đến lúc đó không còn gì cản trở nữa." Vẫn là không hiểu. Cách này là cùng với tôn chỉ tìm chung thân bạn lữ của ngươi, khác nhau một trời một vực. Cái gọi là chung thân bạn lữ không phải hẳn là chung thủy với một người thôi sao? Quân Mặc Tà hừ một tiếng. Cửu thập tứ thiếu nhíu mày kinh ngạc nói: "Ngươi đây là cách giải thích hợp lý gì vậy? Ai nói với ngươi chung thân bạn lữ chỉ có thể tìm một người? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cho dù là ngươi cưới tất cả nữ tử của toàn thiên hạ cũng không thành vấn đề. Một bạn lữ chẳng lẽ là 100 sẽ không phải bạn lữ sao? Cách giải thích hợp lý của ngươi mới là dám chó, không kêu đúng là lời lẽ sai trái." Quân Mặc Tà nghẹn họng chân chối: "Cưới tất cả nữ tử của thiên hạ, lại còn với một bộ dáng đương nhiên như vậy, còn dám nói lời ta sai trái, dám chó không kêu, đến tột cùng thì ai mới là người nói sai? Hình như cái này cũng quá mức rồi đi." "Thì ra ngài mới là người thực sự rộng rãi, bản quân thực sự 120% bội phục." Ngàn họng chân chối hồi lâu, Quân Mặc Tà tận đáy lòng tâm phục khẩu phục, tán thưởng: "Không nói thứ khác, chỉ bằng cái lực thắt lưng của ngươi cũng để ta phải cúng bái dập đầu." "Đó là vì tầm mắt của nhóc con nhà ngươi quá nhỏ bé, cái này thì có quan hệ gì với lực thắt lưng?" Cửu thập tứ thiếu trắng mắt nhìn hắn mấy cái, bĩu môi khinh thường nói: "Ngươi không cần nhúc nhích, chỉ cần nằm đó hưởng thụ là được." Quân Mặc Tà lập tức rơi nước mắt. Quân lính tan rã, chật vật bại lui rồi, vì đại gia này quá cường đại. Những người khác còn phải tự mình phí sức lao động, chịu mệt chịu nhọc, cày cuốc, còn không tốt. Trong Hồng Quân Tháp, hỗn độn hỏa nhảy lên một chút, cẩn thận tiếp xúc với chân khí cửu u màu đen mà Quân Mặc Tà đưa tới. Ngọn lửa xoay một vòng, tựa hồ cẩn thận phân biệt, sau đó lóe lên trở về chỗ cũ, vẫn như cũ không nhanh không chậm lên xuống, cháy lên. "Được không?" Quân Mặc Tà dùng thần thức hỏi một câu. "Đây cũng quá lời rồi." "Được hay không thì cho một câu trả lời dứt khoát đi." Hỗn độn hỏa vẫn như cũ thờ ơ, vẫn như cũ ở tại chỗ thong thả bốc cháy, đối với câu hỏi của tên ngu ngốc nào đó hờ hững. "Bổn đại gia không đốt sạch bọn họ chẳng phải chính là được rồi sao? Cái này còn cần hỏi ư? Rốt cuộc tên này ngu ngốc cỡ nào? Bổn đại gia một đời anh minh, sao lại có một vị chủ nhân não tàn như vậy?" "Chết tiệt, người nha, cho một chút phản ứng đi chứ." Quân Mặc Tà hổn hển. Được hay không thì nói một lời dứt khoát, chẳng lẽ khó vậy sao? Một tiếng phốc vang lên, ngay cả Hồng Quần Tháp cũng chịu không nổi, trực tiếp đá thần thức của Quân Mạc Tà ra ngoài. Thực sự không nhìn thấy có tên ngu ngốc đến mức này. Được rồi, nói ra những lời này lại chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Lúc đang nói những lời này vẫn như trước, không cử động, không cảm xúc, thu lại Cửu U chân khí. Quân Mạc Tà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Chẳng lẽ người không phát hiện ra sao? Loài lửa kỳ lạ đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi ta đưa chân khí Cửu U vào nó đã thừa nhận. Cửu U Thập Tứ Thiếu mỉm cười. Khoảnh khắc đó thực sự rất ngắn, phòng trường cũng chỉ có thể để ta sử dụng một lần. Đây là một lần duy nhất. Quân Mạc Tà thở nhẹ, kiên quyết nói. Có thể dùng được một lần, người nên cảm thấy may mắn rồi. Người có biết nó là loại lửa gì không? Lúc trước ta luôn nghi ngờ, loài lửa thần dị như vậy có thể chịu để con người điều khiển hay sao? Bây giờ ta rốt cuộc có thể xác định, loài lửa đó mặc dù ở trên người của ngươi, thuộc về ngươi, nhưng với ngươi là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, ít nhất là không phải do ngươi sinh ra, đúng không? Cửu Thập Tứ Thiếu mỉm cười như có như không. Quân Mạc Tà bí mật trên người thằng nhóc kia thực sự không ít. Đây tính là gì chứ, còn có thứ mạnh hơn mà ngươi chưa gặp nữa. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, đối với những điều Cửu Thập Tứ Thiếu phát hiện không hề cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay không cảm thấy được gì thì mới thực sự là kỳ quái. Người chính là người ngày đó đã cứu ta thoát khỏi vòng vây, Cửu Tiêu đệ nhất gia phải không? Cửu Thập Tứ Thiếu ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ không quan tâm hỏi ra một câu. Ách! Quân Mạc Tà méo mó cười nói. Cái này nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Và có lý do gì để ngươi chứng minh dự đoán của mình? Không có lý do gì cả. Cửu Thập Tứ Thiếu trầm mặc nói. Chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Kỳ thực loại cảm giác này đã sớm có. Chẳng qua lúc trước người thực sự rất yếu, ta không thể xác nhận. Bây giờ người đã đủ tư cách uy hiếp ta, loại cảm giác này ngày càng rõ ràng. Không sai, chính là ta. Quân Mạc Tà chớp mắt nói. Cửu Tiêu đệ nhất gia, thằng nhóc ngươi đúng là rất cuồng vọng. Người cũng biết cái tên mà ngươi thuận miệng đặt ra đã phạm vào kiêng kỵ lớn nhất của bộ tộc Cửu U không hả? Cửu U Thập Tư Thiếu hờ hững nói. Chỉ vì Cửu Tiêu đệ nhất gia năm chữ này giữa ta và ngươi khó tránh khỏi một cuộc chiến sinh tử. Nếu trận chiến lần này chấm dứt, chỉ cần ta còn sống, ngươi còn sống, ta nhất định quyết chiến với ngươi. Trong mắt Quân Mạc Tà lóe lên tia sáng chậm rãi nói. Ta sớm đã muốn lĩnh giáo một chút. Cái bộ tộc Cửu U gọi là thiên hạ vô địch bí kỹ đến tột cùng lợi hại tới mức nào. Trong trận chiến này, bao gồm cả ta và ngươi có cơ hội lớn nhất. Ngoài người ra không còn ai nữa, chắc chắn người sẽ có cơ hội khiêu chiến ta. Cửu U Thập Tứ Thiếu thản nhiên nói. Trên thực tế ta cũng muốn đào móc một chút, trên người nhóc rốt cuộc tồn tại bao nhiêu bí mật mà ngươi luôn che giấu rốt cuộc mạnh đến mức nào. Quân Mạc Tà trầm mặc một chút cũng đối chọi gay gắt. Ta cũng tin người có cơ hội này, chẳng qua bí mật trên người ta không phải bất kỳ Cửu U thiếu nào cũng không thừa nhận nổi đâu. Nói xong hai người không nói nữa, chắp tay sau lưng, tầm nhìn hướng về phía đám người dị tộc đang tụ tập. Cho dù ngày sau hai người sắp xếp trận quyết chiến như thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện của sau này. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất chính là lấy cơ hội sống sót trong trận chiến này là mục tiêu trước đã. Trước đó trận chiến này nhất định phải giành được thắng lợi. Dưới tầm dò xét tinh thần rộng lớn của hai người, đồng thời cảm ứng được những người đó đang bắt đầu sao động. Một lá cờ lệnh đỏ sẫm như màu máu đã cắm trước mặt bọn họ. Rõ ràng, bọn họ đã sắp bắt đầu hành động. Sau đó vạn tiếng kèn thê lương đột nhiên vang lên réo rắt. Bọn dị tộc, những bộ đội vẫn chưa cử động. Các đội ngũ đặc biệt được trang bị kèn đều đồng thời ngửa mặt lên trời, thổi kèn trong tay. Vạn tiếng kèn cộng hưởng lại tạo thành một bản nhạc, giống y như tiếng kèn Huvuzela ở Nam Phi năm nào. Đại quân hơn 70-80 vạn người đồng thời lên tiếng hét to. Thần tộc uy vũ, bách nhân vân bi, quân tráng hành. Những dũng sĩ trong truyền thuyết được tiễn đưa như vậy, cho dù là bất hạnh hy sinh, linh hồn cũng không bị tiêu diệt, nhất định sẽ trở lại thần tộc, trở về với thần xã, vĩnh viễn nhận người thần tộc cung phụng hương khói, thiên thu vạn tái, linh hồn bất diệt. Đây cũng chính là nghi thức xuất chinh long trọng nhất từ xưa đến nay của tộc thần Nhật. Bây giờ, nghi thức này vì đội cảm tử của vạn thánh hoàng một lần nữa thổi lên. Trong tiếng kèn thổi lên điên cuồng, 10 vạn chiến sĩ tấn công điên cuồng bên phía dị tộc ở tuyến đầu, trong chớp mắt đột nhiên giống như thủy triều rút lui. Chiến trường lúc ban nãy, tiếng kêu giết còn vang vang tận chân trời, đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã quay trở về im lặng. Trong im lặng nặng nề lại có rất nhiều áp lực ẩn giấu khiến lòng người ngày càng lạnh giá. Đây mới thực sự là gió thổi mưa giông trước cơn giông bão. Tất cả mọi người đều hiểu, bên dị tộc bày ra trận hình lớn như vậy, đòn tấn công sắp tới chắc chắn là mạnh chưa từng có. Nếu một khi bọn họ xông lên, mạnh mẽ tấn công sâu vào, phong tuyến mà Liên Quân Đại Lục Huyền Huyền kiến tạo nhất định sẽ sụp đổ trong chớp mắt.